Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học. Nghe đến mấy câu này, Hùng Phách Thiên mấy người cũng là từng cái chấn kinh, cũng khó trách như Hàn Sơn bực này công tử nhà giàu ca. Đối mặt cái này Phùng Hòa Đường đều phải cúi đầu khom lưng, nịnh bợ không thôi. Theo chân chó, thật sự là gia thế căn bản cùng không có cách nào cùng đối phương so. Nói cho cùng Hàn Sơn cũng chỉ là gia tộc tư sản vừa mới 1 tỷ công tử nhà giàu thôi. Nhân vật như vậy tại Thiên Thủy Thành vừa nắm một bó to. Nhưng là Phùng Hòa Đường đâu? Phụ thân hắn thế nhưng là Thiên Thủy Thành nghị viên. 9 quyền lực lớn người một trong. Muốn chỉnh chết người một cái tiểu tiểu công tử ca. Đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Hàn Sơn thái độ như vậy cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hàn Sơn, nghe được Hàn Sơn nói như vậy, Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được ngươi là chính đức trung học cần ăn đòn, cũng là có đầu có mặt người, hiện tại đổi nghề ngắm, coi người ta chân chó, đổi em gái ngươi. Nghe được Hạ Bình nói như vậy, Hàn Sơn mặt đều lục lên, chọc giận gần chết, có người nói như vậy sao? Tuy nhiên biểu hiện của hắn đích thật là dạng này, nhưng là cũng không thể nói ra được. Này chẳng phải rõ ràng muốn cho hắn khó chịu, đánh mặt của hắn sao? Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ muốn liều mạng bộ dáng. Tiểu tử, người miệng quá tiện ngắm, nên vả miệng. Âu phục bàn tử Phùng Hòa Đường đôi mắt lướt qua một tia hàn mang. Vèo một tiếng, hắn chỉ có xuất thủ. Quạt ba tiêu lớn nhỏ bàn tay lập tức phiến động. Chớ nhìn hắn thể tích to lớn, nhưng là động tác lại cực kỳ nhạy bén. Tựa như tia chớp, lập tức liền hướng phía Hạ Bình khuôn mặt vỗ tới. Thể hiện ra khí thế đáng sợ. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, phát sau mà đến trước. Hắn đã sớm phòng bị người này động thủ, đấm ra một quyền, quyền đầu cùng bàn tay va chạm, chân khí oanh kích, nhất thời không trung sinh ra một trận khí bạo, khí lãng cuồn cuộn, thế mà chấn động đến 4 phía học sinh rút lui mấy bước. Đại lượng cho bụi nhấp nhô, bụi mù tràn ngập, răng rắc vài tiếng, hai người bên chân mặt đất thế mà xuất hiện hơn 10 đạo nhỏ xíu rạn nứt. Có thể nghĩ một kích này sức lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Nhìn thấy Hạ Bình dễ như trở bàn tay ngăn cản được chính mình một chưởng này, Âu phục bàn tử Phùng Hòa Đường cũng là có chút điểm giật mình, hé mắt lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Quả nhiên như Hàn Sơn nói, tiểu tử ngươi có chút bản lãnh, thế mà có thể ngăn cản được ta vũ đồ cửu trọng thiên nhất kích. Người cũng có một chút điểm tư cách phách lối. Hắn tự cho là mình là vũ đồ cửu trọng thiên cường. Giả, hơn nữa còn là chỉ có xuất thủ đánh lén. Tuyệt không thất thủ đạo lý. Nhưng là không nghĩ tới còn bị Hạ Bình chống đỡ được. Thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Hảo lợi hại, mới thu được trung học bọn người là chấn kinh. Bọn họ thế nhưng là biết Phùng Hòa Đường cường đại cỡ nào. Đối phương có thể trở thành mới thu được trung học lão đại, không chỉ có riêng là bởi vì phụ thân là nghị viên, càng là bởi vì hắn mạnh mẽ thực lực, nhất trưởng xuống tới, vạn cân cự lực bạo phát, một con gấu đen đều có thể đập thành phấn vụn. Đừng nói là người, có thể tiểu tử thế mà có thể tới, không rơi vào thế hạ phong, cái này không đơn giản. Bên kia học sinh, các người đến tột cùng đang làm gì? Không cho phép ở chỗ này nháo sự. Nếu không lập tức bị khai trừ tư cách tranh tài. Bên cạnh một vị bảo an thấy thế, lập tức tiến lên cảnh cáo. Nhìn thấy nhân viên an ninh kia đến, Âu phục bàn tử Phùng Hòa Đường không thèm để ý chút nào. Y nguyên nhìn lấy Hạ Bình, cười lạnh nói, bất quá ngươi muốn tại ta Phùng Hòa Đường trước mặt phách lối. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Sơn là tiểu đệ của ta, ngươi giáo huấn ngắm hắn, cũng là tại đánh mặt ta, không nể mặt ta, chờ xem, trận đấu sau khi bắt đầu, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vứt xuống câu nói này, hắn phất phất tay, liền dẫn một đám người rời đi. Hàn Sơn cũng ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc một chút, cũng đi theo rời đi. Bất quá hắn tâm tình lại là 10 phần vui sướng, bởi vì có Phùng Hòa Đường xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị chết rất lợi hại thảm. Có ta dễ chịu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Có bảo an ở chỗ này hắn không hiếu động tay mà thôi. Một khi đi vào trận đấu hiện trường, cái này Phùng Hòa Đường há lại đối thủ của hắn. Tại Mãnh Thú Đảo, dù cho phục dụng Phong Ma Đan, tấn thăng đến nửa bước võ giả cảnh Liệp Báo Đoàn đoàn trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn nhất quyền liền đánh nổ, chết không toàn thây. Cái này khô khô vũ đồ cửu trọng thiên Phùng Hòa Đường cũng dám ở trước mặt mình phách lối. Giả vờ giả vịt, đây không phải muốn chết sao? Cái này đáng chết ngôi sao tai họa. Hùng Phách Thiên bọn người lại là khuôn mặt đều tái rồi. Còn chưa bắt đầu trận đấu đâu, thế mà liền trêu chọc mới thu được trung học một cái cường địch. Chờ sau đó đi vào trận đấu, bọn họ nơi nào còn có mệnh. Đã sớm biết cái này hỗn đản không phải vật gì tốt, tuyệt đối là cái ôn thần, không nghĩ tới như thế đáng giận. Ầm ầm, núng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một chiếc cự đại màu trắng phi thuyền. Nó nhanh chóng dừng sát ở trên quảng trường. Khoang thuyền cửa mở ra, lập tức ra tới một cái ăn mặc màu trắng đồng phục học sinh. Những học sinh này ăn mặc rất là bình thường, nhưng là từng cái thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ võ đạo khí tức, phảng phất từng đầu mãnh thú. Toàn bộ hội trường tựa hồ cũng bị bọn họ chế trụ ngắm. Bọn họ từng cái thình lình đều là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh. Có một học sinh tại than nhẹ, tất cả mọi người là rung động. Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học có thể nói là toàn bộ Thiên Thủy Thành trường học tốt nhất. Nó cũng không phải là trường tư lập, mà chính là trường công lập. Học phí cũng rất thấp, nhưng lại lạ thường khó thi. Có thể vào cái này trường học liền đọc. Vạn vạn vạn, Uka Ansu, mở cô M toàn diện đều là Thiên Thủy Thành học sinh ưu tú nhất. Từng cái thực lực mạnh mẽ. Còn lại trung học căn bản cùng bọn hắn không cách nào so sánh. Tại Thiên Thủy Thành tổ chức trường cấp 3 cách đấu đại tái, hết thảy cử hành 108 giới, trong đó 100 giới quan quân đều là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh. Có thể nói là đoạt giải quán quân bá chủ. Không hề nghi ngờ, đám người này cũng là lần này trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân đứng đầu. Có người thậm chí nói quán quân tranh đoạt chiến, rất có thể ngay tại Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học người một nhà ở giữa triển khai. Trường học khác đều là vai phụ, tuy nhiên trường học khác người không nguyện ý thừa nhận chuyện này. Nhưng là thấy biết đến cái này Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh từ phi thuyền đi ra, trong bọn họ tâm đều tuôn ra một tia không thể chiến thắng cảm giác. Mau nhìn! Cái kia là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học tối cường giả Tần Mộc Dương. Vũ đồ cực trọng thiên đỉnh phong cường giả, tựa hồ sắp đột phá đến võ giả cảnh. Một học sinh nhìn chằm chằm đứng tại phía trước nhất một. Người mặc màu trắng đồng phục nam tử trẻ tuổi. Nghe nói phụ thân hắn vẫn là Thiên Thủy Thành thị trường. Tần gia cũng là Thiên Thủy Thành gia tộc lớn nhất một trong. Xuất thân phú quý a, thiên tư xuất chúng, xuất thân phú quý, loại người này đơn giản cũng là hoàn mỹ. Cái này Tần Mộc Dương cũng là lần này trường cấp 3 cách đấu đại tái đoạt giải quán quân đứng đầu. Nghe nói cho dù ở Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học, hắn cũng là tính áp đảo thứ nhất, không người là đối thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy những ngày này Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh, một mặt hâm mộ ghen ghét. Nếu như nói trước đó Chính Đức trung học cùng mới thu được trung học là thổ hào trường học, Như vậy Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học liền là chân chân chính chính thiên tài trường học. Có thể vào bên trong liền đọc đều là võ đạo thiên tài. Tùy tiện xuất ra một cái đều là các đại học trường học 10 vị trí đầu tồn tại. Thế nhưng là những ngày này Thủy Thành thứ nhất trung học người tựa hồ đã sớm thói quen bị người nghị luận, căn bản không thèm để ý chút nào. Từng cái đi theo lão sư, đi vào chính mình trường học chỗ khu vực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,